Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 459. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba ngày nữa, chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị. Một trong hai vị giám khảo đưa cho cô một tờ phiếu, cô điền đầy đủ thông tin vào đây. Sáng ngày kia, đúng 8 giờ có mặt để dự thi. Kỳ thi gồm hai phần, lý thuyết và thực hành. Tần Chiêu Chiêu nhận lấy tờ phiếu, cẩn thận đọc qua rồi hỏi. Tôi có cần mang theo bút hay dụng cụ gì không? Không cần, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đến giờ chỉ cần có mặt là được. Vâng, sau khi điền xong phiếu đăng ký, cô đưa lại cho giám khảo. Một người kiểm tra rồi gật đầu. Được rồi, cô có thể ra ngoài gọi người tiếp theo vào. Vâng, cô rời khỏi phòng phỏng vấn. Bên ngoài vẫn còn ba người chưa đến lượt. Người kế tiếp là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và điềm tĩnh. Nhìn qua cũng đủ thấy ông ta là một thầy thuốc đông y có bản lĩnh. Cô mỉm cười nói, bác, đến lượt bác vào đăng ký rồi. Ông trung niên cũng mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự tán thưởng. Cô có năng lực, tôi mong được chứng kiến cô dùng thực lực để khiến người kia phải câm nín trong kỳ thi sắp tới. Lời này khiến Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Bác tin con sao? Ông trung niên bật cười. Tất nhiên rồi, sống đến từng này tuổi, gặp qua không ít người. Ai có tài, ai không, nhìn là biết ngay. Ông ấy không chỉ hài hước, mà rõ ràng còn là một người có y thuật cao. Tần Chiêu Chiêu nghiêm túc đáp. Cảm ơn bác, vậy hẹn gặp bác trong kỳ thi 3 ngày nữa. Bác vào đăng ký đi ạ. Ông ấy gật đầu, bước vào phòng. Tần Chiêu Chiêu cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài trời nắng ấm áp, không khí trong lành dễ chịu. Lục Quốc An bố chồng cô đã về trước. Ông lái xe quân đội. Biển số xe đặc biệt, rất dễ bị chú ý, vì vậy, sau khi đưa cô đến bệnh viện, ông đã quay đầu xe rời đi ngay. Vừa ra đến cổng, cô nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy ngang qua, bên đường cũng có mấy người lái xích lô đang đợi khách. Một bác xích lô tiến lại gần, niềm nở mời cô đi, giá cả còn rẻ hơn vé xe buýt. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, gió nhẹ, ngồi xích lô chậm một chút nhưng lại thoải mái hơn. Thế là cô quyết định đi xích lô về đến cổng khu quân đội. Khi xe dừng lại, cô xuống xe, trả tiền rồi thong thả đi bộ về nhà. Vừa bước vào cửa, thím Lý đã tiến tới, vẻ mặt nghiêm trọng. Chiêu Chiêu, con về rồi. Tần Chiêu Chiêu vừa thấy sắc mặt bà như vậy, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành. Điều đầu tiên cô lo lắng là hai đứa con của mình. Cô vội hỏi, có chuyện gì sao, là về An An và An Ninh ạ? Thím Lý vội xua tay. Không phải hai đứa nhỏ, là chuyện của con. Nghe vậy, cô mới nhẹ nhõm thở phào, khóe môi khẽ cong lên. Làm con tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, có gì mà thím căng thẳng thế? Bà giúp việc có vẻ hơi lúng túng, chần chừ mãi mới lên tiếng. Chiêu Chiêu à, thím không biết nên nói thế nào. Tần Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy thím Lý do dự như vậy. Cô mỉm cười trấn an. Thím cứ nói thẳng đi ạ. Thím Lý hít một hơi sâu, rồi kể. Hôm nay thím đi chợ mua đồ, tình cờ gặp người giúp việc nhà trưởng đoàn Trương trong khu quân đội. Chị ấy là người cùng quê với con, nên có nói với thím một chuyện. Chị ấy bảo, hôm qua có một người phụ nữ đứng trước cổng khu quân đội, không ngừng nói xấu con. Tần Chiêu Chiêu thoáng ngạc nhiên, một người phụ nữ nói xấu con, ở ngay cổng khu quân đội, người đó đã nói gì ạ? Thím Lý khẽ nhíu mày. Thím nói trước để con chuẩn bị tinh thần nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời đó rõ ràng là bịa đặt, bôi nhọ con thôi. Biết chắc chắn không phải chuyện gì hay ho, Tần Chiêu Chiêu gật đầu, giọng trầm xuống. Thím cứ nói đi, con không giận đâu. Tần Chiêu Chiêu thoáng sững người khi nghe thím Lý kể lại. Người đó nói con có quan hệ mờ ám với một người đàn ông ở sở y tế. Bảo rằng con bị bắt gặp tay trong tay với một người đàn ông trạc tuổi ngay trước cửa sở y tế. Nghe đến đây, thím giận đến mức muốn phát điên. Cô lập tức nhớ lại hôm đến sở y tế lấy chứng chỉ hành nghề. Ngày đó, cô có gặp Vương Lệ, hơn nữa hắn còn tiễn cô ra tận cổng. Trong lúc chờ xe, cô đã trò chuyện với hắn, cuối cùng còn bắt tay tạm biệt. Nhưng ai lại độc ác đến mức bịa đặt chuyện như vậy? Nghĩ mãi cũng không ra. Ngoài chút xích mích với Vinh Xuân Mai, cô không gây thù chuốc oán với ai khác. Mà Vinh Xuân Mai giờ bị tạm giam, bố mẹ cô ta đang chạy đôn chạy đáo lo liệu, đâu có lý do gì đến đây bôi nhọ cô. Thím Lý, thím có hỏi người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi, trông thế nào, ăn mặc ra sao không? Thím Lý lắc đầu thở dài, thím không hỏi kỹ, chỉ nghe thế mà giận lắm, nhưng nếu con muốn biết, thím sẽ tìm người đó đến để con hỏi trực tiếp. Được, phiền thím mời người đó đến đây, con muốn hỏi cho rõ. Thím Lý lập tức rời đi, Tần Chiêu Chiêu vốn đang thoải mái, nghe chuyện này xong liền thấy nặng nề. Đợi đến lúc tìm ra kẻ đứng sau, cô nhất định không để yên. Cô rửa mặt rồi vào phòng chơi với con, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu vui đùa, tâm trạng cô cũng dần dịu lại. Lát sau, thím Lý trở về, theo sau là một người phụ nữ khoảng ngoài 30, dáng vẻ hiền lành, chân chất. Tần Chiêu Chiêu niềm nở chào đón, mời vào phòng khách rồi đi thẳng vào vấn đề. Thím có thể mô tả người phụ nữ mà mình thấy ở cổng khu quân đội hôm qua không? Người giúp việc gật đầu, chậm rãi hồi tưởng, người đó tầm tuổi tôi, ăn mặc bình thường, áo bông xám, quần đen, giày vải đen có sọc tự làm. Tóc ngắn, bốn cạnh cắt đều, da ngăm, người trông khỏe khoắn, cao tầm bằng cô. Hình như còn đeo khăn quàng cổ, cô ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, mắt không to không nhỏ, mũi không cao không thấp, môi cũng vậy, khuôn mặt vuông vức. Nhìn chung, cũng khá ưa nhìn. Tần Chiêu Chiêu hơi khó hình dung vì có nhiều phụ nữ trung niên có ngoại hình tương tự. Nhưng ít nhất, cô có thể loại trừ mẹ và bà của Vinh Xuân Mai, vì hai người đó có gương mặt khác hẳn. Thím Lý nhíu mày lo lắng, chị phải nghĩ kỹ đi, khu quân đội tin đồn lan nhanh lắm, không tìm ra người này, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tần Chiêu Chiêu trầm mặc, liệu có phải Vương Lệ muốn trả đũa nên thuê người tung tin đồn không? Nhưng chuyện đó có vẻ không hợp lý. Hắn có thể thù hằn cô, nhưng đâu đến mức làm chuyện này. Cô hỏi, người phụ nữ đó nói giọng địa phương hay giọng miền khác? Giọng địa phương, nói rất rõ ràng, giọng khá lớn, hơi khàn. Trên mặt có nhiều tàn nhang. Càng nghe, cô càng cảm thấy khó đoán. Dù vậy, cô vẫn chân thành cảm ơn người giúp việc đã dành thời gian đến làm rõ mọi chuyện. Người phụ nữ mỉm cười. Tôi tin cô là người tử tế. Tôi nghe thím Lý kể nhiều về cô. Nên cũng cố gắng giải thích với mọi người rằng cô không phải loại người đó. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ độc lắm, cô nên sớm tìm ra kẻ tung tin đồn. Bằng không, danh tiếng khó mà vẹn nguyên. Tần Chiêu Chiêu xúc động, cảm ơn thím đã tin tưởng và lên tiếng giúp tôi. Không có gì, tôi phải về kẻo chủ nhà không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn người giúp việc xong, cô quay lại, thím Lý vẫn chưa hết lo lắng. Còn nghĩ ra ai chưa? Cô lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, vậy thì không được đâu. Chuyện này lan nhanh lắm, chỉ một ngày là cả khu quân đội biết chuyện. Hay để thím báo công an, nhờ họ điều tra. Tần Chiêu Chiêu trầm ngâm giây lát, có lẽ báo công an là lựa chọn tốt nhất lúc này. Được, con sẽ đi báo công an. Cách chương.